Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sát, người nguyện ý nói cho ta biết. Lam Tranh, không muốn. La Sát, Lam Tranh, ngươi lại nhiều lần xông ta Phi La Vương phủ. Sợ rằng không chỉ là muốn tham ta nội tình. Ngươi ở chỗ này của ta tìm đánh bại. Biết được của ta giá trị. Liền muốn lợi dụng khởi ta đến. Mượn hơi ta, thân thiết ta. Ngày sau dùng ta để đối phó nữ nhân kia. Phun một ngụm ác khí. La Sát sửng sốt. Lam Tranh nói. Ngươi tuy là tướng quân. Nhưng là bị điều đến kia tối tích xa biên vực. Người phóng đãng không kiềm chế được. Thoạt nhìn không có việc gì. Cả vú lấp miệng em. Liền là vì làm cho kia người ta buông lỏng cảnh giác. A, người nếu muốn vì phụ thân ngươi báo thù. Cũng quá ủy khuất mình. Một nho nhỏ thị lang tử. Gọi tới ngươi bây giờ vô ưu vô lự địa vị. Trong lòng hắn phải làm thỏa mãn rất. La Sát sắc mặt trắng nhợt. Kia trong lòng nhất mềm yếu gì đó bị như thế bén nhọn mổ ra. Toàn thân đều hàn bỡ ngỡ. Lam Tranh nhìn vẻ mặt của hắn. Thản nhiên nói. Nga, nữ nhân kia, cũng là ngươi mẹ. Được rồi, La Sát quát. Đây là hắn ký ức trong. Rất muốn quên, lại vĩnh viễn không cách nào thay đổi sự thực. Mà chuyện này, vốn đã bị nữ nhân kia đè ép xuống. Năm đó biết chuyện này hạ nhân đều bị giết sạch sẽ. Lại không muốn, lại bị trước mặt người này vô tình chọc thủng. Tầng kia tầng ngụy trang bị xé bỏ. Làm cho hắn cơ hồ hít thở không thông. Lam Tranh chau chau mày. Cũng không nói thêm gì nữa. Ở tu la giới hoàng thất quý tộc trong. Vô luận hoàng tử còn là công chúa. Cũng có thể thú phi nạp thiếp. Mà La Sát phụ thân đó là bây giờ A Tu La đế tỷ tỷ. Thủ Dương công chúa, thú, vào cửa đệ ngũ nhâm trượng phu. Nhưng này công chúa lại thật là một biến thái. Phủ đệ thượng chuyên thiết một bí mật chế thuốc nơi. Chuyên yêu kia điên đảo âm dương thuật. Tiền kỷ nhâm trượng phu cơ hồ cũng được nàng thủ hạ quỷ. Tới đệ ngũ nhâm lúc, nàng dược lại luyện được thành công. Một trận điên loan đảo phượng. Thế nhưng thật thật làm cho La Sát phụ thân hắn mang thai đứa bé. Bậc này sỉ nhục vô căn cứ việc. Tự nhiên là không thể nào công khai. Thẳng đến đứa bé sinh hạ đến. Kia công chúa thẳng thắn nhận hắn đương nghĩa tử. Mà La Sát phụ thân làm duy nhất thành công ví dụ. Cuối cũng không được ít nhất tôn trọng. Tươi sống lăn qua lăn lại chết ở kia vô tình cũi trong. Chỉ là này vừa chết. Liền đổi được La Sát cao quý địa vị. Cùng tạm thời bình an. La Sát hồi bé đánh giá cũng bị các loại khuất nhục đối đãi. Hắn có thể sống đến bây giờ. Vẫn chỉ là như thế bình thường biến thái. Cũng vô cùng mới lạ. Lam Tranh vuốt cằm nói. Ta bản vô tâm quản ngươi. Nhưng ngươi tổng là mình đưa tới cửa. Ta liền tiện đường đem ngươi tra rõ một phen. Kết quả, tương đương ngoài dự đoán mọi người. La Sát gắt gao siết quả đấm không ngôn ngữ. Tựa hồ cũng đã tìm không được ngôn ngữ đến miêu tả mình bây giờ nội tâm. Lam Tranh liền cũng ngồi lẳng lặng. Khó có được một sau giờ ngọ. Khuynh Anh còn đang ngủ. Hắn cũng có thể phái giết thời gian. Nói trở về, kia Thủ Dương công chúa coi như là của mình. Cô, nhưng Tu La vốn là tính tình nhạt nhẽo. Ai còn sẽ bận tâm kia không sao cả. Thân tình, mà bây giờ, kia luôn luôn tìm mình cha đại hoàng tử. Cũng chính là kia cô sở sinh. Đương nhiên, là dùng nàng bụng của mình sinh hạ tới. A Tu La đế tựa hồ không thế nào mưu cầu danh lợi chuyện phòng the. Liền đem đại hoàng tử cho làm con thừa tự ở mình dưới gối. Sau đó lại lục tục theo các lộ huynh đệ tỉ muội kia cho làm con thừa tự một chút đứa bé. Liền có đủ loại hoàng tử công chúa. Cách chương.